Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 691, Khổng Tước Thánh Đế Tử. Nổi danh Tần Chiêu Chiêu. A, đau quá, ta không được, trước đổi Nguyệt Thiền đi. Phu quân đại nhân, nhịn thêm, rất nhanh liền đi ra. Thật sự không được, ta nguyên thần đều muốn bị hút đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đêm động phòng hoa trúc. Khổng Khuynh thành thế mà nghe lên con trai góc tường, nghe bên trong truyền ra kịch liệt âm thanh. Nàng trên mặt tất cả đều là tiếu dung rào rạt. Một lát sau hài lòng rời đi. Có thể sự thật, nhưng căn bản không phải nàng nghĩ như vậy. Khác trên giường, tân lang cùng tân nương quần áo đều không thoát. Duy nhất tiếp xúc cũng bất quá là Tần Trường Phong cùng Thanh Y bốn trưởng tương đối mà thôi. Chân tướng là Tần Trường Phong đang giúp các nàng hút đi trong cơ thể hắc ám lực lượng. Phía trước tại Luân Hồi Trì một bên, các nàng từng bị bắt làm tù binh, bởi thế là trong mọi người bị ăn mòn nghiêm trọng nhất. Hậu hoạn cực lớn, Tần Trường Phong trong thời gian ngắn không có biện pháp giúp các nàng triệt để thanh trừ. Suy nghĩ sâu xa về sau quyết định dứt khoát đưa các nàng trong cơ thể hắc ám lực lượng tất cả đều hút vào trong cơ thể mình. Thứ nhất, tu vi của hắn cao, chống cự năng lực mạnh hơn. Thứ hai, hắn có thể giống như chiết tiên chú, vẻn vẹn tạm thời đem áp chế, chờ trở về thông thiên tháp sau đang nghĩ biện pháp triệt để thanh trừ. Mặt khác, Tần Trường Phong cũng cất mấy phần mượn cơ hội này, nghiên cứu loại này đến từ trời xanh phía trên lực lượng kinh khủng tâm tư. Loại lực lượng này ăn mòn chuyển hóa đặc tính, cùng hắn địa táng ôn tai ngay từ đầu có chút cùng loại, nhưng lại mạnh hơn, ngay cả chí tôn đều khó mà chống cự. Cho nên nếu có thể phá giải trong đó nói bí mật, như vậy hắn ôn tai trạng thái hoàn mỹ cuối cùng một khối ghép hình, rất có thể liền như vậy bù đắp. Phải biết, nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Thạch Hạo liền từng phân bước chút ít hấp thụ hắc ám lực lượng, từ đó làm chính mình thực lực tăng nhiều, thậm chí liễu thần đều hắc ám hóa, thu hoạch được nguyên bản tự thân đã từng chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Mệt chết ta, đem Nguyệt Thiền trong cơ thể cuối cùng một tia hắc ám chi lực cũng hút vào từ sau lưng. Tần Trường Phong trực tiếp ngửa đầu đổ vào trên đệm chăn, hiện lên một cái chữ đại. Lúc đầu muốn hút đi hắc ám chi lực không khó, khó liền khó tại còn muốn tận lực không làm thương hại đến các nàng. Vậy liền giống như là đem nguyên bản vốn đã thấm đến trong máu thịt mực nước lại cho bước đi ra. Đối với nguyên thần cùng tinh thần gánh vác có thể nghĩ. Thanh Y thay hắn xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Ôn nhu nói, phu quân cực khổ rồi, liền để Nguyệt Thiền hào hào khao một chút ngài đi. Nguyệt Thiền cũng nhìn chăm chú hắn. Ôn nhu nói, tối nay là động phòng hoa trúc, ta cái này làm tỉ tỉ hẳn là khiêm nhường, cho nên vẫn là để Thanh Y tới đi. Bầu không khí bề ngoài như có chút không đúng. Tần Trường Phong đột nhiên một cái giật mình. Hai cái này không phải là cái gì sự tình đều muốn tranh đến túi bụi sao? Lúc nào trở nên như vậy hòa thuận rồi? Hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì? Đối mặt Tần Trường Phong hồ nghi, Thanh Y kinh ngạc nói, nam nhân không phải đều ưa thích hiền thê lương mẫu, chúng ta như vậy hiền lành còn chưa đủ được không? Hiền thê lương mẫu, Tần Trường Phong, ha ha, ha ha, nói thật, hai nữ nhân này nếu như lẫn nhau không đấu, Tần Trường Phong liền trong lòng phát lạnh, bởi vì làm hai cái nguyên bản như nước với lửa nữ nhân liên thủ lúc kia hơn phân nửa liền có nam nhân phải xui xẻo. Suy nghĩ một chút, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều là chết ở khuê phòng của nữ nhân bên trong. Nhưng hắn không biết, kỳ thật hai nữ cũng là thật có thực tình cùng cảm động. Dù sao đây chính là tiên vực chân tiên đều tránh không kịp hắc ám đại họa a. Tần Trường Phong lại nguyện ý chủ động giúp các nàng tất cả đều hút đi. nghiêm chỉnh mà nói, trừ miệng bên trên không có đức bên ngoài, đại ma vương đối với các nàng ngược lại là cũng không chênh lệch. Thậm chí có thể nói tốt, vô luận thần thông phép thuật vẫn là tương lai, đều chưa từng để các nàng thất vọng. Mấy ngày sau, thông hướng hạ giới thông đạo cũng rốt cuộc tìm được. Thạch Hạo đã qua, Tần Trường Phong vốn định đồng hành, nhưng trong cơ thể dục dịch hắc ám chi lực để hắn hoàn mỹ phân tâm. Chỉ có thể ở Khổng Tước Thánh Sơn bế quan, mà lại là bế tử quan. Hắc ám chi lực hung mãnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn tàn bạo trình độ so chiết tiên chú càng sâu. Đương nhiên, cũng có mấy phần nguyên nhân là Tần Trường Phong tự làm tự chịu. Một lần hấp thu rất nhiều duyên cớ, hắc ám lực lượng, hoặc là có thể xưng là hắc ám vật chất, giống như chỉ có hạt cùng gợn sóng nhị trọng đặc tính đồng dạng. Nó cũng là năng lượng cùng vật chất hai loại thuộc tính cùng tồn tại. Một điểm này, bởi vì Tần Trường Phong địa táng ôn tai lực lượng quỷ dị nói hùa. Có lẽ, đây chính là trong cõi u minh mệnh trung chú định. Tần Trường Phong hơi xúc động, cũng có chút kinh sợ. Hắn phảng phất cảm giác được một cái bàn tay vô hình tại khuấy động lấy thế gian hết thảy. Vận mệnh thật sự quá mức quỷ bí, không thể phỏng đoán. Ở trong cơ thể hắn, hắc ám vật chất đều dùng hết khả năng nghĩ muốn xóa bỏ nguyên thần của hắn. Trên thực tế, bị hắc ám vật chất nhập thể, nếu như không có bị tại chỗ ăn mòn hài cốt không còn, bình thường cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là nguyên thần tịch diệt, nhục thân bên trong một lần nữa sinh ra chân linh, cũng hấp thu hắc ám vật chất, thu hoạch được xa so với đã từng đỉnh phong lúc còn muốn lực lượng mạnh hơn. Trong đó kiệt xuất nhất, có thể xưng là siêu cấp tiến hóa giả, tỉ như dị vực bất hủ chi vương Du Đà chờ. Bọn hắn từng đều là bị hắc ám xâm thực sinh linh. Kết quả khác loại sống lại, chẳng những thành tựu bất hủ, thậm chí trên người đều cảm giác không đến bất luận cái gì hắc ám khí tức. Nếu như vậy xem ra, có phải hay không tồn tại dạng này một loại khả năng? Hắc ám vật chất trên bản chất, nhưng thật ra là một loại cơ duyên to lớn tạo hóa. Chỉ bất quá nhỏ yếu sinh linh không chịu nổi. Tựa như phàm nhân ăn quá nhiều thuốc bổ sẽ có hại vô ích đồng dạng. Cho nên mới xuất hiện đủ loại đáng sợ kết quả. Tần Trường Phong không biết chính mình phỏng đoán đến tột cùng là tiếp cận chân tướng, vẫn là ở sai lầm trên đường chạy như điên. Nhưng mặc kệ như thế nào, bí mật này hắn đều hạ quyết tâm nhất định phải cởi ra. Phải biết, cái này hắc ám vật chất ngay cả tiên vương cảnh liễu thần đều nguyện ý từ bỏ một thế hết thảy nếm thử đi hấp thu đồng hóa. Hắn dù là chỉ mở ra bí mật một góc, chỉ sợ cũng có thể thu được vô lượng chỗ tốt. Huống chi, cái này hắc ám vật chất đầu nguồn là trời xanh phía trên. Cái kia cơ hồ chỉ có tiên đế mới có thể đặt chân chỗ. Tần Trường Phong có một loại dự cảm, sớm muộn hắn sẽ đến đó, mà lại là đạp trên máu và lửa. Thời gian trôi mau, trong mật thất Tần Trường Phong không biết năm tháng, nhưng chỉ chớp mắt mà thôi. Nhưng là một hai chục năm thông thả trôi qua, Thạch Hạo vẫn chưa về. Hắn tại hạ giới tu hành, đều xem trọng tổ thạch thôn, bồi dưỡng bộ đội con em. Hắn muốn dẫn dắt bọn hắn đánh lên thượng giới, rửa sạch tiên tổ bị oan khuất cùng sỉ nhục. Bất quá Chizuru Kagura cùng tứ đại thiên vương chờ số ít vạn tộc minh tinh anh cũng đã đi trước một bước, bây giờ ngay tại Khổng Tước Sơn bên trong. Đây là một sắp xếp tọa lạc tại trong hoa viên nhà gỗ. Bốn mùa như mùa xuân, gió nhẹ vi vu, không nói ra được hài lòng cùng khoan thai. Có thể ở bây giờ càng thêm lộ ra chen chúc Khổng Tước Thánh Sơn bên trong có được như vậy một mảnh. Như thế ngoại đào nguyên lâm viên, chỉ có thể nói Tần Trường Phong bây giờ tại Khổng Tước tộc địa vị thậm chí đã ở xa Khổng Tước thần chủ phía trên. Cuối cùng là như thế nào một cái vườn hoa đâu, đến từ dị vực tứ đại thiên kiêu bị khóa ở trong vườn. Xem như kỳ chân dị thú cung cấp người thưởng thức. Tu vi toàn bộ đạt đến thiên thần vạn tộc minh tứ đại thiên vương chỉ là coi cửa. Hơn nữa còn là đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh sau mới đến. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai đại tiên tử là nữ chủ nhân. Nhưng chỉ là hai trong đó. Bởi vì cái này trong vườn còn có hai nữ nhân là các nàng không thể trêu vào. Hoặc là nói không muốn chọc. Một cái chính là Kagura gia chủ. Khổng tước tộc bên trong chỉ cần hơi lên một chút tuổi tác liền đều biết. Vị này chính là làm bạn thiếu chủ từ nhỏ đến lớn. Thân cận nhất thị nữ. Thậm chí trên phố truyền ngôn, thiếu chủ lần thứ nhất chính là cho nàng. Một cái khác chính là tiểu mạc cô nương. Vị này có thể lại càng không được. Là thật không thể trêu vào. Các nàng từng tận mắt thấy. Tiểu mạc cùng Tần Trường Phong tại thần bí thánh vụ bên trong hợp thể. Hóa thân một tôn cường cực vạn cổ thần ma. Một thương đồ tiên. Chấn động thiên thu. Cũng chính là tại kia một lần. Các nàng mới rốt cục biết rõ đại ma vương chân chính át chủ bài. Mới biết được tiểu mạc linh tôn. Đối với hắn mà nói. Đến tột cùng ý vị như thế nào. Kia là tính mạng chung tồn tại. Trong thiên hạ người nào có thể so sánh. Hơn nữa để các nàng không nói gì kiêm bất đắc dĩ là. Tiểu mạc đem cái kia trứng ấp ra tới. Sinh ra một cái trắng trắng mập mập bé trai. Giao cho các nàng nuôi dưỡng. Bây giờ dĩ nhiên lớn lên trở thành một 6-7 tuổi hài đồng. Bên trong nhà gỗ liền bắt đầu truyền vang ra lang lãng tiếng đọc sách. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nái thiên, tính nái thiên, tính nái thiên, đưa tay, ba, tiểu mạc sụ mặt. Nàng như cũ là bộ kia thiếu nữ bộ dáng. Có thể giờ phút này lại như cái nghiêm mẫu. Một thước không chút lưu tình đánh vào nam hài non nớt lòng bàn tay. Nhất thời chính là một đầu đỏ bừng sưng vù ấn ký. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Cả ngày liền biết trộm chơi. Người tiếp tục như vậy nữa có thể có cái gì tiền đồ. Nam hài thấp cái đầu nhỏ. Yếu ớt nói. Ta không thích đọc sách, ta nghĩ tu luyện, giống phụ thân đồng dạng, trở thành một cái thế đại anh hùng, chịu đến tất cả tộc nhân kính ngưỡng, nghe được, thế đại anh hùng, mấy chữ này. Tiểu mạc khóe miệng đánh mạnh xúc một chút, chợt bình tĩnh nói, nghĩ muốn tu luyện, liền muốn trước học được đạo lý làm người, ngươi thế nhưng là thánh đế tử, biết rõ. Thánh, cái chữ này hàm nghĩa sao? Tích thiện thành đức, mà thần minh tự đắc người chính là thánh. Cho nên người nhất định phải đọc đủ thứ sách thánh hiền. Có được cao thượng phẩm đức, như vậy mới có thể làm tốt một cái thánh đế tử. Mới có thể chịu đến chúng sinh kính ngưỡng. Nam hài con mắt sáng như tuyết, đầy dẫy chờ mong mà hỏi. Mạc sư... Phụ thân cũng chính bởi vì có dạng này thánh nhân phẩm đức, mới bị tất cả tộc nhân kính yêu sao? Phải không? Tiểu mạc thật sự không muốn trả lời. Nàng cuối cùng không phải Tần Trường Phong, cũng không thích gạt người. Hơn nữa chính là bởi vì đối với mình thức tỉnh trước ma thần một lời khó nói hết gặp phải canh cánh. Trong lòng, cho nên nàng mới nghĩ muốn cố gắng để cái này đưa cho nàng rất lớn kỳ vọng cùng một loại nào đó. Tình cảm hai tử trở thành một chính nhân quân tử. Nhưng giờ phút này, nàng cũng càng không muốn đánh nát một đứa bé nội tâm tốt đẹp nhất. Thuần chân nhất kỳ vọng, như thế thật sự quá mức tàn nhẫn. Thế là, nàng khó khăn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Cha của ngươi hắn là một cái thiện lương, chính vào, thương hại nhỏ yếu, mà anh dũng không sợ cường giả. Hơn nữa đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, tại giống ngươi nhỏ như vậy thời điểm, cũng đã là rất nổi danh thần đồng. Trời mới biết nói câu nói này thời điểm, tiểu mạc nội tâm đến tột cùng đã trải qua như thế nào gian tân mưu trí lịch trình. một điểm này từ nguyên bản dự thính thanh y đều nghe không vô. Vụng trộm chạy đi liền có thể thấy đốm, nhưng nam hài nhưng lại không biết nhiều như vậy. Nhỏ khắp khuôn mặt là tự hào cùng sùng bái, nâng lên nắm tay nhỏ kiên định nói, Mạc sư yên tâm đi, Triều Nhi tất không cô phụ kỳ vọng của ngài, nhất định sẽ lấy phụ thân làm gương, trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, kéo dài Khổng Tước tộc huy hoàng. Sáng tỏ, Tần Chiêu Chiêu, Khổng Tước sáng tỏ, đây chính là tiểu Mạc cho hắn lấy danh tự, ngụ ý quang minh trải rộng. Phổ Thiên Trường Diệu, chỉ mong ngươi ngàn vạn lần đừng giống như hắn. Mạc sư nội tâm là hỏng mất, chỉ có thể như thế như vậy ngầm tự cầu khẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?